Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93: Vô hình thủ đoạn. Phong ngươi tu vi. Chương 92: Vô hình thủ đoạn. Phong ngươi tu vi ma môn cùng tiên môn khác biệt. Người bình thường có tuyển cũng sẽ không tới đây. Chỉ có một ít không được chọn người mới có thể đến ma môn thử một chút. Dù sao ma môn cũng là tu chân, cũng có thể phi thiên độn địa, sống lâu dài. Thành trấn cùng gia tộc xung quanh cũng có. Bọn hắn cũng chỉ có thể sống ở Thiên Âm Tông bóng ma dưới. Tới hợp tác, Giang Hạo chính là như vậy bị bán nhập Thiên Âm Tông. So sánh ma quật, xác thực an toàn rất nhiều. Liễu Tinh Thần rời đi về sau, Giang Hạo mới tiếp tục đi lên phía trước. Muốn đi Linh Dược Viên chú ý một chút Bách Cốt Lâm phải làm những gì. Đã Liễu Tinh Thần tới nhắc nhở, liền mang ý nghĩa xác thực tồn tại tính nguy hiểm. Muốn là bên người nội ứng cũng giống như Liễu Tinh Thần liền tốt. Giang Hạo im ắng tự nói. Bất quá hồi tưởng lại, cách gặp được cái kia nữ ma đầu xác thực rất lâu. Hắn nhìn thoáng qua bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 22 tu vi, Kim Đan hậu kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện Khí Huyết, 77/100, có thể tu luyện, tu vi, 71/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được. 22 tuổi a, hắn còn nhớ rõ 20 tuổi năm đó, còn chúc mừng qua chính mình, tựa như hôm qua, bất quá Hồng Vũ Diệp nửa năm không có xuất hiện, nửa năm này hắn tâm bình tĩnh hồi lâu, nghĩ gặp lại gặp nàng, dạng này liền có thể biết bình thường tự mình, có thể bình tĩnh đến loại tình trạng nào, không có Hồng Vũ Diệp, hắn kỳ thật một mực ở vào hiền giả trạng thái. Rất khó rõ ràng phát giác tâm cảnh nhược điểm, có chút chờ mong nàng tới. Linh Dược Viên, có không ít người tụ tập tại Linh Dược Viên, bận bịu tứ phía, trong những người này là một vị một mặt lạnh lùng tiên tử. Nàng người mặc gạo màu trắng phục sức, trên đầu ghim đơn giản búi tóc, ngũ quan tinh xảo, Ninh Tiên tiên tử, Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử một trong. Giang Hạo cũng chỉ gặp qua vị sư tỷ này một mặt. Lúc trước không biết đối phương tu vi, bây giờ xem ra thực lực rất không bình thường, hẳn là vượt ra khỏi kim đan. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt, cho nên không dám xác định. Đối mặt dạng này người, hắn không dám quá nhiều quan sát, dễ dàng cho mình được đến mầm tai vạ. Gặp qua sư tỷ, Giang Hạo đi vào đối phương trước mặt cúi đầu khách khí nói. Ninh Tiên tiên tử lãnh đạm gật đầu. Chợt chậm rãi mở miệng, Bách Cốt Lâm muốn tại chúng ta nơi này trồng một chút linh dược. Nghe thấy ngươi cùng bọn hắn có một ít hiểu lầm, lần này nếu là linh dược xảy ra vấn đề, nhớ tên của ta, người hỗ trợ dẫn đường cùng phân chia thích hợp khu vực liền có thể. Đối với Giang Hạo, Ninh Tiên đã không có để mắt, cũng không có xem thường, chỉ là rất phổ thông đối đãi. Đối với lần trước công tích 10 vị trí đầu, nàng tự nhiên có chỗ suy đoán. Man Long người này nhìn như thô cuồng phóng khoáng, kỳ thực tâm cơ không cạn. Hắn như thế nào không hiểu cho ra công tích, bất quá là vì bảo vệ mình. Lại thêm tông môn một chút thế hệ trước đánh giá, nàng tự nhiên minh bạch, trước mắt vị sư đệ này bảo đảm không thật lớn họa trước mắt, cho nên không cần nàng để ý. Vâng, Giang Hạo gật đầu đáp ứng, cũng không có bởi vì đối phương ngữ khí bình thản, đôi mắt khinh mạn mà mang theo cảm xúc. Nếu như đối phương vẻ mặt ôn hòa, ngược lại làm cho người cảm thấy không lành. Về sau Ninh Tiên tiên tử quay người rời đi, cũng không có quá nhiều phân phó. Giang sư đệ, một vị thành thục nữ tử đi vào Giang Hạo trước mặt. Khách khí nói, lần này Bách Cốt Lâm linh dược là ta kết nối. Sư đệ gọi ta Liên Cầm thuận tiện. Liên sư tỷ, Giang Hạo chắp tay hành lễ. Bất quá một chút, là hắn biết trước mắt tại nữ tử này cũng không phải là lịch khai có thể so sánh. Đây là kim đan sơ kỳ cường giả. Khó có thể tin, giao tiếp linh dược, thế mà lại xuất động kim đan cấp bậc cường giả. Lần này linh dược tương đối chân quý, cho nên ta cần tự thân đi làm, có thể sẽ nhiều quấy rầy sư đệ. Liên Cầm tiên tử nói khẽ, đến lúc đó sư đệ cảm thấy chỗ nào không thích hợp loại, đều có thể để cho người ta tìm ta, ta đều có thể cấy ghép đi. Đúng, chúng ta không chỉ muốn trồng thực tại linh dược viên, còn có một số cần tại trong rừng cây. Phòng ngự trận pháp chúng ta sẽ tự mình bố trí. Vị sư tỷ này nhanh 30 bộ dáng, sắc mặt có chút tái nhợt, hẳn là cùng công pháp có quan hệ, tướng mạo tự nhiên cũng không kém, ngữ khí càng là tốt. Nếu như Bách Cốt Lâm lần này thật là hướng ta tới, kia có chút khó đối phó, cùng Lịch Khai khác biệt, đối phương muốn cái gì, trực tiếp liền sẽ nói ra, mục đích tính minh xác, mà trước mắt vị này, căn bản không biết nàng chính xác mục đích. Liên sư tỷ khách khí, ta tự nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Giang Hạo nói, về sau Bách Cốt Lâm người tại linh dược viên trồng một chút linh dược. Một chút Giang Hạo thấy qua, còn có một số chưa thấy qua. Hắn làm xong quyết định, phải thật tốt tra một chút tư liệu. Về sau lại tại Đoạn Tình Nhai gieo hạt thực một loại kỳ quái linh dược cùng cây cối. Bận rộn cả ngày, Giang Hạo toàn bộ hành trình đi theo, cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Trạng vạng tối, Bách Cốt Lâm người kết thúc rời đi. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Cứ như vậy, linh dược không có vấn đề. Xảy ra vấn đề cũng là Ninh Tiên Sư tỷ gánh trách. Cái này khiến hắn cảm giác không quá chân thực. Đa tâm sao? Đối với cái này Giang Hạo chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Về sau 7 ngày, hắn đều đang quan sát Bách Cốt Lâm linh dược, cùng chế phù tu luyện. Bây giờ hắn hậu kỳ tu vi đã củng cố, viên mãn cũng không xa. Đại khái đợi thêm 3 tháng, đến lúc đó có thể đi lĩnh hội thiên đao thức thứ 3. Mà linh dược những ngày này hắn cũng nhìn qua, cũng không có vấn đề. Bách Cốt Lâm cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Một ngày này, Giang Hạo dự định tu luyện. Ngày mai muốn đi một chuyến phiên chợ, mua sắm chế phù vật liệu. Hắn hiện tại chỉ có hơn 200 linh thạch, một mực dầu không nổi. Chỉ là vừa mới tọa hạ tu luyện, hắn cũng cảm giác kinh mạch có chút nhói nhói, dọa đến hắn lập tức mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh cũng sẽ không xuất hiện tại loại vấn đề nào. Hắn lập tức kiểm tra thân thể, cũng không có chút nào dị dạng. Hắn lần nữa vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, nhưng mà vẫn là có một loại nhói nhói đồng thời ngăn chặn cảm giác. Giám định, đình chỉ tu luyện. Giang Hạo trước tiên đối với mình tiến hành giám định, nhưng mà trạng thái biểu hiện bình thường, loại trừ có thiên tuyệt cổ độc bên ngoài, cũng không có cái khác. Không phải thân thể ta xảy ra vấn đề, đó là cái gì xảy ra vấn đề? Tuần này nếu như nhất định phải nói có thay đổi gì, vậy cũng chỉ có Bách Cốt Lâm gieo một chút linh dược. Mà Liễu Tinh Thần cũng đã nói, bất chi bất giác liền sẽ lâm vào bạch dạ trong cạm bẫy. Ngày kế tiếp, Giang Hạo trước tiên tìm được Bách Cốt Lâm trồng tại rừng cây linh dược. Giám định, Thiên Vũ Hoa. Thiên Vũ Hoa lá có giả dích linh khí, nhưng tại luyện đan lúc dùng để làm dịu linh dược xung đột. Chủng tại nơi này chính là bạch dạ tác phẩm đắc ý. Lấy vô hình thủ đoạn, phòng ngươi tiến độ tu luyện. Bạch dạ loại thủ đoạn này, Giang Hạo chưa từng nghe thấy. Khó trách nói người này nguy hiểm. Phải đi điều tra thêm hắn ở đâu. Còn phải tra một chút tu vi của hắn. Đi linh dược viên lúc, hắn thuận tiện để Trình Sầu đi tìm Liên Cầm tiên tử. Đến xáo trộn linh dược vị trí, nhìn xem có thể hay không có hiệu quả. Liên Cầm tiên tử tới thật nhanh. Nghe được Giang Hạo nói nàng không chần chờ chút nào, cũng không có chút nào từ chối, trực tiếp hỏi chỗ nào thích hợp, nàng cấy ghép đi qua liền tốt. Hết chương.